Nữ phụ không lẫn vào. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước, Lâm Đạm vẫn luôn nói chính mình sẽ y thuật, còn tự hành phối dược cấp Bạch Chỉ Lan sử dụng. Người xem chỉ đương nàng là cái diễn tinh, mưu toan ở game show xào một cái. Phi vật chất văn hóa di truyền người thừa kế. Nhân thiết, làm cho chính mình có vẻ cao cấp một chút. Nàng chuyên nghiệp chế dược thủ pháp cũng bị một ít hắc tử bôi nhọ vì trước đó tập luyện tốt khoe khoang. Tóm lại, tin tưởng nàng y thuật cao minh người không có mấy cái. Cho rằng nàng cố lộng huyền hư lại có khối người. Nhưng trước mắt, tên này thiếu nữ thịt thừa ở cao thanh camera theo dõi bên trong từ no đủ đến khô khốc. Từ tùy ý sinh trưởng đến bỗng nhiên bóc ra. Hết thảy đều rành mạch. Rõ ràng. Trừ phi tiết mục tổ phát minh vừa làm phát sóng trực tiếp vừa làm đặc hiệu công nghệ đen. Nếu không ai cũng vô pháp phủ nhận này đó hình ảnh chân thật tính. Lâm Đạm đem một mặt tiểu gương đưa cho thiếu nữ. Ôn thanh nói. Trong vòng 3 ngày không cần rửa mặt. Thật sự chịu không nổi liền dùng nước muối sinh lý sát một sát. Nhưng là chú ý không cần sát đến miệng vết thương. Này hộp thuốc mỡ là khư sẹo giảm nhiệt. Mỗi ngày mặt 3 lần, kiên trì mặt 1 tháng, lần sau hồi thôn thời điểm hẳn là liền toàn hảo. Ẩm thực phương diện muốn thanh đạm, không cần ăn thức ăn kích thích cùng ớt cay. Chú ý nghỉ ngơi, thiếu nữ liên tiếp gật đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Biểu tình buồn vui trộn lẫn nửa, bởi vì này đó thịt thừa, nàng nhận hết trào phúng cùng khinh nhục. Nguyên tưởng rằng chúng nó sẽ đi theo nàng cả đời. Lại không liêu chỉ ngắn ngủn 20 mấy phút liền chữa khỏi. Nguyên lai lại chuyện khó khăn. Chỉ cần ngao một ngao là có thể qua đi. Nàng hồng hốc mắt nhìn về phía Lâm Đạm. Nức nở nói. Lâm gì? Cảm ơn ngài. Chờ trường học nghỉ. Ta tới giúp ngài trồng hoa. Gánh nước chọn phân việc ngài toàn giao cho ta làm. Ta sức lực nhưng lớn. Hành. Lâm Đạm dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi. Lý lão thái thái vui mừng vô hạn mà móc ra một cái tiểu bố bao. Một tầng mở ra. Tiểu Lâm, đây là 500 đồng tiền. Người thu, sau đó ta lại làm hiểu na sách mấy khối thịt khô lại đây. Người nơi này người nhiều. Chi tiêu đại, Lâm Đạm đem tiểu bố bao nhét vào lão thái thái túi quần. Một bên đẩy tổ tôn hai ra cửa. Một bên giải thích nói, chúng ta nơi này mãn sơn đều là hồng chân ngải, ta tùy tay một xả chính là một đống, ngài cho ta 500 đồng tiền làm gì, thế hiểu na chữa bệnh ta một phân tiền cũng chưa hoa, ta không biết xấu hổ thu sao, bọn họ là tới công tác, không cần ta phụ trách chi tiêu, ngài lão đừng thao cái này tâm, mau trở về đi thôi, hiểu na trên mặt còn có sẹo. Ngài cho nàng nấu một con cá bổ một bộ. Lão thái thái xô đẩy bất quá. Chỉ có thể mang theo cháu gái về nhà. Đi 3 bước liền quay đầu lại xem một cái Lâm Đạm. Trên mặt tất cả đều là cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Thiếu nữ cũng vui mừng thật sự. Đứng ở đối diện bờ ruộng thượng. Huy xuống tay la lớn. Lâm gì? Nghỉ ta tới giúp ngài làm việc. Lâm Đạm xua xua tay. Tổ tôn hai mới cho nhau nâng đi rồi. Người quay phim nhắm ngay sống nương tựa lẫn nhau hai người chụp thật lâu. Kẽo kẹt một tiếng, viện môn bị Lâm Đạm đóng lại. Bạch Chỉ Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hoảng hốt nói, người thật đúng là sẽ y thuật a? Lâm Đạm nhíu mày hỏi lại. Ta sẽ không y thuật, ta giúp ngươi phối dược làm gì? Hại ngươi sao? Bạch Chỉ Lan gương mặt ửng đỏ. Thấp không thể nghe thấy mà nói một câu. Thực xin lỗi. Liền chạy về trong phòng ngủ đi. Nàng mở ra hộp. Quát một tầng màu xanh lục thuốc mỡ. Thật dày mà bôi trên mặt. Nội tâm hoài nghi cùng do dự. Đã hoàn toàn bị mẫu thân cao siêu y thuật đánh mất. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhiệt nghị nói. Vừa rồi cái kia thiêu nhọt màn ảnh có phải hay không giả, không phải giả. Đầu tiên. Đây là phát sóng trực tiếp, vô pháp làm đặc hiệu. Tiếp theo, người quay phim là một kính chụp rốt cuộc, không có hình ảnh cắt, cũng không có thị giác chuyển biến, không có khả năng là cắt nối biên tập. Nói cách khác, Bạch Chỉ Lan mụ mụ thật sự dùng một cái tiểu gậy gỗ đem nhân ra trên mặt nhọt cấp thiêu hủy. Này cũng quá thần kỳ đi. Kia không phải gậy gỗ, là ngải cứu, là trung y một loại trị liệu thủ đoạn, này không có gì hảo thần kỳ. Bất quá là mấy viên thịt thừa mà thôi. Vào đại bệnh viện cắt mấy đao liền xong việc. Rất đơn giản cái giám. Đi đại bệnh viện đầu tiên muốn đăng ký. Sau đó chụp phiến tử, thử máu, nghiệm nước tiểu từ từ. Xác định không khác vấn đề. Có thể cắt, bác sĩ mới có thể cùng ngươi ước thời gian. Cắt xong đánh điếu châm giảm nhiệt. Khai dược, về nhà, này toàn bộ lưu trình xuống dưới. Đăng ký phí, kiểm tra sức khỏe phí, giải phẫu phí, dược phí, qua lại tiền xe, ít nói cũng muốn 1-2 ngàn đồng tiền. Thời gian kéo đến cũng rất dài, chậm thì 3 ngày, nhiều thì nửa tháng, nhưng là ở Bạch Chỉ Lan mụ mụ nơi này. Trước sau lại chỉ tốn hơn 20 phút, phí dụng một phân không thu. Người nói cái nào lợi hại hơn, càng là đơn giản bệnh tật, càng là có thể thể hiện ra một người y thuật hay không cao minh. Ta không phải Bạch Chỉ Lan fan, nhưng là ta có thể phụ trách nhiệm nói. Bạch Chỉ Lan mụ mụ nhất định là trung y phương diện danh thủ quốc gia. Một ngày liền đem nữ nhi dị ứng chứng cùng mất ngủ chứng trị hết. Ta cũng cảm thấy Bạch Chỉ Lan mụ mụ không đơn giản, đừng thôi. Đều là tiết mục tổ thỉnh diễn viên. Ở chỗ này cấp Bạch Chỉ Lan thêm diễn đâu, hắc tử đừng lung tung khai phun. Tiểu Tâm lại bị vả mặt. Bạch Chỉ Lan làn da trạng huống kém là thật sự. Dụng tóc nghiêm trọng cũng là thật sự. Bạch mẹ không phải nói muốn giúp nàng điều trị sao? Chúng ta chậm rãi xem sẽ biết. Quảng cáo, phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến lợi hại. Bạch Chỉ Lan lại tránh ở trong phòng tắm. Đối với gương không ngừng mạt dược. Cái trán tựa hồ mạt thiếu. Nàng liền đào một đống bổ một bộ. Chóp mũi mạt thiếu. Từ gương mặt bên này đều một đều. Thẳng đem chính mình biến thành một chương đại lục mặt mới bỏ qua. Đến nỗi màn ảnh hình tượng loại sự tình này. Hiện tại đã hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Người đế hạn một khi bị đánh vỡ. Nghênh đón sẽ chỉ là càng không hạ tuyến hành vi. Ngày hôm qua nàng mặt đều lạn thành mốc meo vỏ quýt. Lại còn có bị cao thanh camera truyền phát tin đi ra ngoài. Hôm nay nàng còn để ý cái gì? Nàng nơi này chính mặt đến hoan. Một khác đầu, Quách Vũ Vi lại nhận được Thẩm Bích Thủy điện thoại. Thẩm Bích Thủy là Bạch Chỉ Lan nơi công ty 1 tỷ. Siêu một đường điện ảnh đại gia. Làm người thập phần sáng sủa. Kỹ thuật diễn cũng phi thường tinh vi. Cùng Bạch Chỉ Lan nhất kiến như cố thành bạn tốt. Thường thường cùng nhau tụ hội. Nguyên bản nàng dốc hết sức phản đối Bạch Chỉ Lan tới tham diễn này đương tổng nghệ. Cũng không tính toán quan khán. Nhưng là lúc này mới 2 ngày thời gian. Bạch Chỉ Lan cùng nàng mụ mụ liền thượng vài lần Weibo hot search. Dần dần khiến cho nàng chú ý. Nàng đánh không thông Bạch Chỉ Lan điện thoại. Đành phải tìm được Quách Vũ Vi. Vũ Vi, ngươi làm Lan Lan tiếp cái điện thoại. Thẩm tỷ, Tiểu Lan ở lục tiết mục đâu? Vô nghĩa, ta liền ở phòng phát sóng trực tiếp. Ta đương nhiên biết nàng ở lục tiết mục. Ngươi đem nàng gọi vào trong WCD. Ta cùng nàng nói vài câu. Không uổng thời gian. Vậy được rồi. Thẩm tỷ ngài đợi chút. Quách Vũ Vi không dám ngỗ nghịch công ty 1 tỷ. Đành phải đem tình huống nói cho đạo diễn. Làm đạo diễn châm trước vài phút. Hành. Ngươi làm Bạch lão sư đi tiếp điện thoại. Chúng ta ăn mì đi. Đạo diễn cầu mà không được. Lập tức giơ lên thẻ bài làm Bạch Chỉ Lan đi WC. Sau đó mang theo bụng đói kêu vang lại Hoan Thiên Hỷ địa nhân viên công tác chiều phòng bếp phóng đi. Từ tốt nghiệp đại học lúc sau, bọn họ đã thật lâu không thể nghiệm quá ăn cơm thời điểm khai đoạt cảm giác. Nghe lên thơm quá, ăn lên càng hương. Lâm gì, ngài chủ nghệ so 5 sao đầu bếp còn hảo. Nếu không chúng ta tiết mục tổ đem tiền cơm cho ngài. Ngài tới phụ trách chúng ta một ngày tam cơm đi. Đạo diễn trơ mặt nói. Ta giúp các người nấu cơm. Tiết mục ai tới chụp. Lâm Đạm đem nấu tốt mì sợi đảo tiến trong bồn. Làm mọi người chính mình thịnh. Đạo diễn chờ mong biểu tình ảm đạm đi xuống. theo sau lại phấn chấn nói. Nếu không Lâm gì, lần tới ta kế hoạch quay một mỹ thực tiết mục. Ngài đảm đương thường chú khách quý như thế nào? Ngài này nhan giá trị hoàn toàn có thể xuất đạo. Thật sự, Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Ta không chuẩn bị tiến giới giải trí. Phát hiện Bạch Chỉ Lan không có tới. Nàng hướng Tiểu Quả nhìn thoáng qua. Tiểu Quả tránh ở màn ảnh ngoại khoa tay múa chân một cái tiếp điện thoại thủ thế. Trong phòng vệ sinh, Bạch Chỉ Lan mở ra chính mình di động. Xem xét trò chuyện ký lục mấy chục cái cuộc gọi nhỡ. Trong đó nhiều nhất chính là Thẩm Bích Thủy. Nàng đang chuẩn bị bát trở về. Thẩm Bích Thủy lại đi trước đánh lại đây. Mở ra liền hỏi. Lan Lan, ngươi không phải nói mẹ ngươi không đọc quá thư sao? Ta như thế nào cảm thấy mẹ ngươi so danh viện còn có khí chất? Thấy chân nhân thời điểm ta hoảng sợ. Ai ra ta mẹ, 40 tuổi ngươi, bảo dưỡng đến so 20 tuổi tiểu cô nương còn hảo. Hiện tại bên ngoài người tất cả đều đang mắng Bạch Bằng Phi có mắt không tròng. Ném bảo bối cưới cái chày gỗ. Quá buồn cười. Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp ngươi nhìn sao? Ta nói cho ngươi a, cái kia Lưu Mạn Ni vì lục tiết mục chuyên môn đi làm acid hyaluronic bỏ thêm vào. Trên mặt nếp gấp là không có. Lại làm đến giống cái plastic người. Cười cũng không thể cười. Khóc cũng không thể khóc. Hảo giả. Nơi nào giống mẹ ngươi a, đầy mặt đều là phong tình vạn chủng. Mê chết cá nhân, Bạch Chỉ Lan cảm thán nói. Thẩm tỷ, đừng nói ngươi hoảng sợ. Ta chính mình giật nảy mình. Nàng cùng ta ba hình dung được hoàn toàn không giống nhau. Bạch Bằng Phi nói có thể tin sao? Ngươi cũng là ngốc, Thẩm Bích Thủy than nhẹ một tiếng. Theo sau lại nói, đúng rồi, ngươi mặt thật sự hảo sao? Bạch Chỉ Lan lập tức phản ứng lại đây. Khẽ cười nói. Thẩm tỷ, ngươi có phải hay không cũng dị ứng? Hai người đều là dị ứng thể chất. Hơn nữa là ở bệnh viện trị liệu trong phòng nhận thức. Cũng coi như là bạn chung phòng bệnh. Mau đừng nói nữa. Này đều dị ứng hơn một tháng. Mấy ngày hôm trước mới vừa làm thoát mẫn trị liệu. Hôm nay chụp một hồi khóc diễn. Chảy rất nhiều nước mắt. Hiện tại lại dị ứng. Toàn bộ mặt sưng phù đến giống đầu heo. Ngày mai xuất diễn đều không thể chụp. Đạo diễn phía trước đợi ta một tháng. Hiện tại lại không biết phải đợi bao lâu. Hắn cho ta hạ tối hậu thư. Nói là chỉ cho ta 7 ngày thời gian. 7 ngày lúc sau không thể tiêu sưng. Hắn liền phải đổi giác. Lan Lan, Lâm gì dược thật sự hữu hiệu sao? Bởi vì bản thân chính là dị ứng thể chất. Lại thường xuyên hóa trang. Thẩm Bích Thủy làn da năm gần đây liên tục chuyển biến xấu. Nghiêm trọng thời điểm đối chính mình đầu tóc cùng nước mắt đều sẽ sinh ra dị ứng phản ứng. Ăn cái gì dược đều không dùng được. Nàng lại không dám dùng kích thích tố trị liệu. Sợ hãi đến kích thích tố ỉ lại tính ra viêm. Vì thế đổi mùa thời điểm chỉ có thể thật cẩn thận mà trốn tránh dị ứng nguyên. Hoặc là ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng hiện tại tiếp chụp bộ điện ảnh này là quốc tế đại đạo trù bị 10 năm dốc hết tâm huyết chi tác. Có hy vọng thu hoạch quốc tế giải thưởng lớn. Nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nghe ra bạn tốt bức thiết cùng nôn nóng. Bạch Chỉ Lan an ủi nói. Thẩm tỷ ngươi đừng hoảng hốt. Ta mẹ làm dược thật sự rất có hiệu. Ta lập tức làm trợ lý cho ngươi gửi. Bên này là vùng núi. Không chuyển phát nhanh, muốn ngồi mấy cái giờ xe đi nội thành, lại đi chuyển phát nhanh. Đại khái ngày mai buổi tối có thể thu được. Ta dị ứng như vậy nghiêm trọng. Một ngày thời gian thì tốt rồi. Người bắt được dược ít nhất còn có 4-5 ngày. Tới kịp, Thẩm Bích Thủy thở vào một hơi. Cảm kích nói, Lan Lan, tỷ toàn dựa ngươi a, tỷ đối những cái đó thoát mẫn dược giống như sinh ra kháng thể. Hiện tại một dị ứng mặt liền sưng đỏ. 10 ngày nửa tháng đều hảo không được. Tỷ thật sự là không có cách nào. Bạch Chỉ Lan liên thanh an ủi. Cắt đứt điện thoại lúc sau đem dược hộp giao cho nhân viên công tác. Làm đối phương chạy nhanh đi nội thành gửi qua bưu điện. Cách chương.